Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, cơ hội thở dốc. Kết thúc rồi à? Gió êm sóng lặng, trận kia nhọn thanh tuyến đình chỉ. Cụ thể rằng có bao lâu không biết, chỉ cảm thấy dài đằng đẵng. Ngã nhào xuống đất, đạo tuệ có thể động, nội tạng không đau, dụng cả tay chân từ dưới đất chậm rãi bò lên. Đạo tuệ loạng choạng chóng mặt đầu, chỉ cảm thấy trước mắt thiên toàn địa chuyển, thấy không rõ lắm. Hệ thống nhìn kỹ cửa sổ, đó thuộc về lão sư một quyền sử dụng giao diện huyền phù ở một bên, có thể đụng tay đến địa phương. Đạo tuệ dùng sức gõ vài cái đầu của mình, ép buộc thanh tỉnh, há mồm muốn nói chuyện, không được, thanh âm không phát ra được. Đạo tuệ ý thức hỏi hệ thống, chiếm được đáp án. Ký chủ dây thanh nghiền nát, hướng về phía đánh tai phải màng vỡ tan, mắt phải bởi vì chấn động, thị lực kế cận mù. Trừ những thứ này ra có thể rõ ràng cảm giác được thương tổn. Trong cơ thể này từ bên ngoài nhìn vào không thấy nội tạng. Đồng dạng bị bất đồng trình độ thương tích. Đó là cái gì? Đạo tuệ trong lòng hoảng sợ. Khoảng cách xa như vậy, chỉ bằng vào thanh âm đã đem nàng chấn thương thành như vậy. Khoảng cách gần nhất Mục Nhu Nhu, Ti Không Hà cực bị trùng kích lại sẽ là bao lớn a? Thử thử, nhàn nhạt khói nhẹ, bạch khí từ đạo tuệ trên thân thể toát ra. Con mắt, lỗ tai, cái cổ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Những thanh âm này, một mình đấu đưa ra trong một đạo. Đó là thấp không thể ngửi nổi trình độ. Như là như bây giờ nối thành một mảnh, liền cùng một chỗ, hiệu quả cũng không giống nhau. Tựa như hơi nước xe lửa đang phun giống nhau. Không có khoa trương như vậy. Cũng là có thể sử dụng lỗ tai nghe được tình trạng. Đạo tuệ tổn thương đang hô hấp gian nhanh chóng khép lại. Nhất định phải phẫu thuật. Hoặc là dùng giá trị đắt giá đan dược lại vừa chữa xong dây thanh. Sấp xỉ mù mắt phải. Vỡ tan tai phải mang. Những chỗ này đang khép lại. Đến từ sơ đại Hokage. Senju trụ giữa tiên pháp. Vô ấn tự rũ, đạo tuệ ở phó bản, Pokemon thế giới một cái nhiệm vụ chung, lấy được tiên pháp, bất luận cái gì thương thế, đều có thể nhanh chóng khép lại, tự lành, có thể so với bất tử tiểu cường. Điều kiện tiên quyết là ngươi chính mình phải có chakra, chakra nếu như không có, như vậy này tiên pháp liền không còn cách nào có tác dụng. Ở cái kia tiếng the thé tiến dừng lại hiện tại. Không có ngoại lai công kích đối với đạo tuệ tạo thành làm thương tổn. Vô ấn tự rũ tự động bắt đầu. Đại cổ chakra tự đạo tuệ tứ chi bách hài. Trong tế bào bị tinh chế, hóa thành năng lượng cung ứng lấy vô ấn tự rũ phát huy. Đạo tuệ bị tổn thương rất nhiều. Đại bộ phận là nội thương. Ở nơi này một quá trình chung, đạo tuệ bị khói nhẹ, bị bạch khí bao trùm. Thật giống như nàng trở thành hơi nước người chế tạo. Trong vòng 10 giây, khói nhẹ tiêu tán, bạch khí tan ra, lộ ra trong đó không phát hiện chút tổn hao nào đạo tuệ. Chakra, dùng tốt là dùng tốt. Chakra số lượng là một vấn đề a. Đạo tuệ thầm than, không có ở phía trên này nghĩ quá nhiều. Nhìn về phía xa xa, tình hình chiến đấu như thế nào? Tiến nhập trong mắt một màn. Làm cho đạo tuệ suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Thình thịch, Ti Không Hà cực một tay bóp Mục Nhu Nhu cổ. Một tay điên cuồng chủy đả ở Mục Nhu Nhu trên bụng của. Nắm tay hóa thành tàn ảnh. Quy, dừng tay a, còn kiềm chế cọng lông tuyến a. Mục Nhu Nhu đều sắp bị đánh chết. Đạo tuệ bất chấp suy nghĩ nhiều. Hô to đồng thời, quanh thân bạo khiêu ra cuồng bạo lôi điện. Bên chân đột nhiên xuất hiện rồi mấy đạo hơi nhỏ long quyển phong. Quả ác ma lôi điện chi lực. Vân lôi huyễn phong cấm đạp gió chợt xử xuất. Tốc độ tăng vọt tới nhanh nhất. Xen lẫn mãnh liệt bá đạo sấm gió tư thế. Tu vi không đủ. Nguy hiểm. Đi tới chỉ có thể chịu chết. Những ý nghĩ này hết thảy không ở. Đạo tuệ chỉ biết là Mục Nhu Nhu không thể chết được. Oanh tiếng sấm rền. Long quyển phong bạo phát tiếng. Mang theo thanh thế to lớn, Ti Không Hà cực hướng bên này liếc mắt một cái, không có để ý tiếp tục đập Mục Nhu Nhu hai quyền. sau đó ném lên mặt đất, sẽ nhấc chân đạp, đạp gầy Mục Nhu Nhu cổ. Lúc đạo tuệ trong mắt thoáng chốc biến hóa. Đó là thú đồng, hồ tộc ở trong lòng kịch liệt ba động thời điểm biết phơi bày. Tay trái trước, tay phải tới phía sau chuyển uốn lượn trạng, người đang giữa không trung bày ra tư thế. Toàn thân kình đạo ngưng tụ thành một, ứng long trường, uống, gào khóc gào khóc gào khóc gào khóc gào. Theo đạo tuệ cái này ra sức một trường đánh ra, vô căn cứ nổ vang bắt đầu chín đạo long ngâm. Chân khí trong cơ thể rất nhanh bốc hơi lên, chảy khắp toàn thân các nơi gân mạch khiếu huyệt, từ mỗi một chỗ lỗ chân lông cùng huyệt vị, hiện ra tới, chạy về phía đạo tuệ tay phải. Theo một trường này gào thét đi ra ngoài. Rời đi đạo tuệ sau một khắc, chín cái rất sống động, trông rất sống động, trong mắt lóe ra tàn bạo vẻ điên cuồng giao long hiển hiện. Gió bảo bắt đầu, lôi quang hiện tại, đạo tuệ vì lần này, đó là phát huy ra toàn lực, quả ác ma lôi điện, vân lôi huyễn phong cấm long quyển phong. Cái này hai cổ lực cùng nhau đi theo cái này chín cái giao long ra. Giao long bề ngoài, đầu, thân thể, đuôi. Nhìn cái này, làm cho một loại đây chính là sống sờ sờ giao long. Hoàn toàn không giống như là chân khí huyễn hóa ra. Ti không hà cực vẻ kinh ngạc thoáng hiện. Bất khả tư nghị nhìn bực này thần thông cư nhiên biết từ một cái 11 tuổi tiểu quỷ đánh ra. Ứng long trường, cư nhiên sẽ có loại sự tình này. Khiếp sợ và sát tâm, đồng thời xuất hiện. Ti không hà cực đi phía trước bán ra một bước. Không có lại đi quản nửa chết nửa sống Mục Nhu Nhu. Hướng phía đạo tuệ đi. Bá. Chín cái giao long gầm thét. Điên cuồng cắn xé nhằm phía Ti không hà cực. Vồ hụt rồi. Ngay cả Ti không hà cực cái bóng cũng không đánh đến. Đạo tuệ sửng sốt. Nhìn nữa lúc. Ti không hà cực đang ở trước mặt nàng. Thấy lạnh cả người thẳng từ bàn chân mọc lên. Ti không hà cực bộ dáng bây giờ không có chút nào khả ái. Đầu kia da bị lột ra, người ở bên trong mặt chi chu, cái kia xấu xí lão giả, chính là cái kia đang ngó chừng nàng. Sấm nhân, kinh người, đạo tuệ hú lên quái dị vội vàng phát động vân lôi huyễn phong cấm. Bên chân na mấy đạo hơi nhỏ long quyển phong nâng đạo tuệ bay lên. Ông, Ti không hà cực chẳng đáng cười, tay phải cách không xa xa một chảo, nắm chặt, lại lôi kéo kéo. Chạy vội ra ngoài hơn 100 mét, đạo tuệ chợt cảm giác thân thể bị vô số cốt thép trói khóa lại, không thể động đậy, thấy hoa mắt, bị mạnh mẽ kéo xuống rồi. Ti không hà cực trước mặt chỉ một cái, chiếm cứ đạo tuệ toàn bộ phạm vi nhìn, xinh xắn trên ngón tay phẳng phất áp xúc một cái văn minh, điểm tới mục tiêu là mi tâm của nàng. Đạo tuệ a a kêu to dãy giụa, chakra bạo phát, chân khí bạo phát, hết thảy có thể động dụng thủ đoạn toàn bộ bạo phát. Vô dụng, đối mặt hóa thần kỳ Ti không hà cực. Đạo tuệ liền cùng Na Hải Nhi giống nhau. Một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Lẽ nào, phải chết ở chỗ này sao? Đạo tuệ trong con ngươi hiện lên tơ máu. Dòng máu khắp người đọng lại. Tư duy vô hạn kéo dài. Ôi, sấm nhân âm lãnh thanh âm. Ti không hà cực điểm hướng đạo tuệ cái này chỉ một cái lâm thời thay đổi phương hướng. Điểm vào tiến nhập lệ quỷ biến hóa. Hướng phía bên này nhào tới Mục Nhu Nhu trên người. Phốc, một cái lỗ máu xuất hiện ở Mục Nhu Nhu trên xương quai xanh. Xuyên thủng, trong đó đầu khớp xương, huyết nhục, huyết dịch, toàn bộ mất đi. May là lệ quỷ biến hóa dưới trạng thái. Đối với cảm nhận sâu sắc giảm bớt rất nhiều lập tức. Vẫn làm cho Mục Nhu Nhu thống khổ lên tiếng. Cắn răng kiên trì. Không có tránh lần này. Tuyển Trạch đón đỡ lý do. Mục Nhu Nhu một cái giữ chặt đạo tuệ. Căn căn đảo thụ tóc màu bạc lóe lên một cái. Nổ bắn ra đại lượng bột phấn. Bột phấn vốn có tự chủ công kích ý thức. Không có kể Mục Nhu Nhu cùng đạo tuệ. Hết thảy tuôn hướng Ti không hà cực. Đối mặt cái này. Ti không hà cực cân nhắc trong nháy mắt. Lựa chọn tạm lui, Mục Nhu Nhu cùng đạo tuệ phải chết ở chỗ này. Kết quả này sẽ không thay đổi. Ti không hà cực không muốn đơn giản như vậy làm cho các nàng chết. Đặc biệt Mục Nhu Nhu, đánh chết thân thể của hắn. Hắn còn muốn cấm cố dưới Mục Nhu Nhu nguyên anh. Luyện hóa,